Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 306, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn về phía Giang Hướng Mai, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tất cả đều không nói gì. Giang Hướng Mai, Giang Thiên Ca, Giang Hướng Mai, ông nội Giang sắc mặt không tốt, trừng mắt nhìn Giang Hướng Mai. Con đã bao nhiêu tuổi rồi? Có thể hiểu chuyện một chút được không? Sao vẫn luôn giống như đứa trẻ chưa trưởng thành vậy? Trước kia, Giang Hướng Mai và Phương Thủ Nghĩa không ưa nhau. Chính xác ra là Phương Thủ Nghĩa không thích tụ tập với Giang Hướng Mai. Bởi vì Phương Thủ Nghĩa không để ý tới thái độ của cô ta. Giang Hướng Mai không có sắc mặt tốt với Phương Thủ Nghĩa. Thường xuyên cố ý chọc Phương Thủ Nghĩa. Bởi vì chuyện này, hai người cãi nhau không ít, là sau này, sau khi Phương Đức Âm và Giang Viện Triều ở bên nhau. Phương Thủ Nghĩa vì em gái, vẫn luôn nhường nhịn, dỗ dành Giang Hướng Mai, nhớ tới chuyện trước kia. Ông nội Giang liền lật lại chuyện cũ, giáo huấn Giang Hướng Mai một trận, mắng xong Giang Hướng Mai, ông nội Giang liền dặn dò Giang Thiên Ca. Ngày mai gặp cậu út của con, nhất định phải mời cậu ấy đến nhà. Giang Thiên Ca cong mắt, gật đầu liên tục vài cái, vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Vâng ạ, ông nội, con sẽ nói với cậu út ạ. Đầu tiên là bị Giang Thiên Ca sau lưng một cái. Lại bị ông nội mắng một trận, bây giờ lại nhìn thấy Giang Thiên Ca giả vờ ngoan ngoãn. Giang Hướng Mai thiếu chút nữa tức đến hộc máu. Giang Thiên Ca trực tiếp phớt lờ biểu cảm của Giang Hướng Mai. Cười nói với ông nội Giang một câu. Ông nội, ngày mai con còn có thi. Con về ôn tập trước đây. Liền xoay người trở về phòng. Nhìn thấy động tác nghiến răng nghiến lợi của Giang Hướng Mai. Giang Thiên Ca không khỏi thầm nghĩ. Dạo gần đây Giang Hướng Mai có hơi nhiều động tác nghiến răng nghiến lợi. Cẩn thận răng bị gãy. Đừng có mà đổ thừa cho cô. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ca lại ăn một chiếc quẩy. Hai quả trứng gà mà ông nội Giang chuẩn bị cho cô. Rồi đi học. Hôm nay cô có hai môn thi. Hai môn thi này đều được sắp xếp vào buổi sáng. Buổi sáng đến trường, không thấy Phương Thủ Nghĩa. Giang Thiên Ca cũng không có thời gian đi tìm. 11 giờ thi xong, cô liền đi thẳng đến phòng thí nghiệm của Tống Phương Bạch. Giáo sư Tống, cậu em đâu rồi à? Nghe Giang Thiên Ca hỏi. Tống Phương Bạch còn ngẩn người một chút. Sau khi phản ứng lại là hỏi Phương Thủ Nghĩa, liền khẽ mỉm cười. Hôm qua Giang Thiên Ca còn nói bóng gió với ông về Phương Thủ Nghĩa. Hôm nay đã thân thiết gọi Phương Thủ Nghĩa là cậu. Sự thay đổi nhanh chóng này cũng đúng là rất phù hợp với cô. Cậu ấy đi xử lý một số việc rồi. Ngoài căn nhà ở phố Tây Đơn, nhà họ Vương còn có vài căn nhà và cửa hàng khác. Phương Thủ Nghĩa dự định sẽ thu mua lại toàn bộ số bất động sản đó. Dù sao ông cũng không thiếu tiền. Hơn nữa, so với Hong Kong và Mỹ, giá nhà ở Bắc Kinh hiện giờ chẳng khác nào cho không. Mua lại cũng chẳng đáng là bao. Hôm qua Phương Thủ Nghĩa đã hẹn gặp một chủ sở hữu hiện tại để bàn chuyện mua nhà. Cậu ấy, cậu con nói trưa nay sẽ quay lại, dẫn con đi ăn cơm. Nhìn đồng hồ, Tống Phương Bạch nói, chắc khoảng một tiếng nữa cậu ấy sẽ quay lại. Em thi xong rồi à, ngồi đây đợi cậu một lát. Vân Mộng Hạ Vũ ngây Tống Phương Bạch giải thích. Giang Thiên Ca gật đầu. Cô nhìn đồng hồ, rồi lắc đầu. Không được rồi à, em còn có việc. Giáo sư Tống, em đi trước. Khi nào cậu em quay lại? Phiền giáo sư bảo cậu ấy đến Tây Đơn tìm cháu. Giang Thiên Ca nói với Tống Phương Bạch địa chỉ nhà cô ở Tây Đơn. Hôm qua vì gặp Phương Thủ Nghĩa nên cô không có thời gian đến Tây Đơn viết cốt. Những ý tưởng lóe lên trong đầu cô vẫn chưa thành hiện thực. Ông nội Giang cũng nói, hai ngày nữa Giang Viện Triều sẽ về, cô phải tranh thủ thời gian. Dặn dò Tống Phương Bạch xong, Giang Thiên Ca xoay người định rời đi. Đi được hai bước, liếc mắt nhìn thấy tủ trà bên cửa sổ. Giang Thiên Ca bỗng đổi ý, quay người bước lại, thấy Giang Thiên Ca vừa quay người đi đã quay lại, trên mặt còn là nụ cười rạng rỡ. Tống Phương Bạch ngập ngừng hỏi, sao vậy? Giang Thiên Ca cười cong mắt, hỏi, giáo sư Tống, hôm qua giáo sư nói cà phê ở đây là do cậu cháu gửi cho à? Giang Thiên Ca thầm nghĩ, đúng là trời giúp cô. Hôm qua cô còn nghĩ, phải làm sao để thân thiết với Tống Phương Bạch hơn nữa. Đến lúc đó sẽ xin ông chút cà phê. Bây giờ có Phương Thủ Nghĩa là cầu nối, quan hệ của cô và Tống Phương Bạch coi như đã tiến thêm một bước. Có thể xin cà phê rồi. Rượu ở nhà Tây Đơn đều bị Giang Viện Chiều khóa lại. Lấy chút cà phê của Tống Phương Bạch về. Lát nữa cô viết cốt cũng có cái mà uống. Nhìn Tống Phương Bạch, Giang Thiên Ca cười hì hì hai tiếng. Trong mắt ánh lên vẻ tinh danh. Giáo sư Tống, giáo sư còn nhiều cà phê không à? Nể tình em là cháu gái của bạn tốt. Cho em xin chút được không à? Nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt Giang Thiên Ca, Tống Phương Bạch vừa buồn cười vừa bất lực. Nụ cười vừa rồi của cô khiến ông thấy hơi kỳ quái. Hóa ra là vì cà phê của ông. Cách chương.